đồ đạc bị người lấy đi, hơn nữa còn có một loại thuần túy đến mức tận cùng hỏa thuộc tính khí tức. Dù cho hắn không phải là hỏa thuộc tính linh căn, lúc này cũng muốn theo dõi đại đạo huyền ảo trong đó. Đây tuyệt đối không phải là hắn vừa bảy hoa diễm tâm thạch có thể so sánh. Nghiệp hỏa hồng liên, nhất định là nghiệp hỏa hồng liên. Thông huy con ngươi đều đỏ, phá toái giới tầng thứ tư có nghiệp hỏa hồng liên sự tình, ngu ngốc cũng đã nghe nói qua. Hắn chưa từng thấy qua nghiệp hỏa hồng liên, không có nghĩa là hắn không có kiến thức. Hắn giàu gì cũng là cái đại chí tiên, nghiệp hỏa hồng liên loại này tiên thiên bảo vật hắn há có thể không biết. Đem đồ vật giao ra đây. Một cái thanh âm băng hàn vang lên, để cho Thông Huy đánh cái giật mình. Tại trước mắt hắn cách đó không xa địa phương đứng một người tóc dài nam tử, chính là đại chí tiên vừa rồi đuổi theo hắn. Thứ gì? Thông Huy trong lòng trầm xuống, tỉnh táo lại. Hắn lúc này hoàn toàn hiểu rõ Thái Thượng Thiên Đại Tiên Đế muốn hắn tới tìm cái gì, nhất định là nghiệp hỏa hồng liên. Nói cách khác, hắn chiếm được nghiệp hỏa hồng liên, cũng không phải của chính hắn. Tóc dài nam tử cười lạnh một tiếng, ngươi rất tốt, cư nhiên cũng có thể nghĩ đến nghiệp hỏa hồng liên phương vị tại chỗ tiên linh khí thiếu thốn. Nếu không phải ta nghĩ vậy, tiếp qua mấy tháng, sợ rằng không có ai biết là ngươi lấy đi hồng liên. Nơi này tiên linh khí so với lúc trước Tô Nhu Nhi cùng Đậu Hóa Long tới thời điểm còn nồng nặc hơn không ít. Tại nam tử tóc dài nghĩ đến, tiếp qua mấy tháng, địa phương khác tiên linh khí vọt tới, nơi này sẽ cùng địa phương khác không có bao nhiêu khác nhau. Thông Huy kích động cùng hưng phấn triệt để biến mất. Hắn thậm chí có chút kinh khủng. Nếu mà hắn thực sự bắt được về nghiệp hỏa hồng liên, ngược lại cũng thôi. Dù sao cũng vật này là phải cho Thái Thượng Thiên Tấn Vũ Đại Tiên Đế. Hắn tin tưởng nếu như mình len lén không nộp ra nghiệp hỏa hồng liên, hắn sẽ chết không có chỗ chôn. Len lén giấu nghiệp hỏa hồng liên cũng không phải là không thể được a. Một khi hắn bản thân có nghiệp hỏa hồng liên, liền núp ở phá toái giới tầng thứ tư tu luyện, chờ thực lực của hắn cường đại sau đó, hắn lại đi ra. Bản thân có nghiệp hỏa hồng liên, hắn há lại sợ chính bản thân không cách nào trở thành tiên đế. Nghiệp hỏa hồng liên loại này thiên địa bảo vật, dựa vào cái gì phải giao cho Thái Thượng Thiên? Giao hay không giao? Nam tử tóc dài quanh thân lĩnh vực cuồn cuộn nổi lên, đã đem Thông Huy bao ở trong đó. Cũng trong lúc đó, pháp bảo của hắn tế đi ra rồi. Nếu không phải Thông Huy thực lực mạnh hơn so với hắn, hắn nói không chừng đều động thủ. Thông Huy đánh dùng mình, chính bản thân đang suy nghĩ gì a? Hắn căn bản cũng không có nghiệp hỏa hồng liên. Thế nhưng là đối phương tin tưởng sao? Trong lòng hắn bỗng dâng lên một đạo sát khí. Chỉ có giết đối phương, hắn mới có thể trong sạch. Nếu không, dù cho hắn đi ra ngoài, đối phương cũng sẽ đưa tin tức hắn thu được nghiệp hỏa hồng liên truyền đi. Đến lúc đó chính là to lớn tai nạn. Khi đó, không ai sẽ nghe hắn giải thích. Động thủ, Thông Huy nghĩ thông suốt điểm ấy sau đó, trong tay lưu ly ngọn đèn hóa thành một mảnh thanh quang cuốn đi ra ngoài. Đồng thời lĩnh vực toàn lực thi triển, hắn nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh. Đã sớm biết ngươi không cam lòng. Người nam tử tóc dài nhe răng cười một tiếng, đồng dạng đánh ra bản thân pháp bảo. Bình phạm đã bắt đầu đang xây dựng, Mạc Vô Kỵ cũng vẫn đang luyện chế trận kỳ bố trí các loại pháp trận. Mặc dù hắn vẫn không thể luyện chế ra thất phẩm tiên khí, thế nhưng thủ đoạn hắn luyện chế trận kỳ rất tốt. Phối hợp thủ đoạn trận văn hắn vừa mới lĩnh ngộ, hắn tin tưởng chỉ cần cho hắn thời gian, hắn liền có thể tại xung quanh bình phạm bố trí một cái hộ trận cấp 7. Mạc Vô Kỵ phụ trách bố trí bên trong cực trạch hải, về phần tông môn kiến tạo trên đất bằng, đều giao cho Lỗ Minh. Vi Tử Đạo đã đem thương hội sơ bộ xây dựng lên, vẫn đi theo Mạc Vô Kỵ bên người hỗ trợ, thương hội chuyển giao cho cha Duệ cùng Vu Tái Quân. Mạc Vô Kỵ trình độ trận đạo không sai, nhưng thực lực quá thấp một chút. Hắn muốn lại đem cực trạch hải thành lập trở thành bình phạm tiên môn doanh trại, nhất định phải có tiên đế xuất thủ. Cũng may bình phạm thương hội bởi vì Mạc Vô Kỵ lấy ra đại lượng khan hiếm tiên đan, để cho bình phạm cấp tốc tụ tập đống lớn tiên tài. Những tiên tài này rất nhanh thì được truyền tống trở về cực trạch hải vùng ven nơi ở tạm thời, bởi Mạc Vô Kỵ cùng Vi Tử Đạo sử dụng, lại đem mấy ngàn dặm hải vực thành lập thành tông môn doanh trại. Đối với một phàm nhân tầm thường mà nói, đây có lẽ là thiên phương dạ đàm. Đối với Mạc Vô Kỵ cùng Vi Tử Đạo mà nói, chỉ cần có đầy đủ tài liệu, đó cũng không phải chuyện phi thường phức tạp. Tảng lớn ngọn núi bị Vi Tử Đạo xoắn tới, tại dưới thủ đoạn trận đạo Mạc Vô Kỵ lại đem Cực Trạch Hải vùng ven mấy ngàn dặm liên kết thành một mảnh. To lớn mênh mông tiên môn hình thức ban đầu càng ngày càng rõ ràng, chỉ một hai tháng, Vi Tử Đạo liền thích nơi này. Mạc Tông Chủ đối với tiên môn quy hoạch thật sự là quá giỏi. Hắn khẳng định một khi bình phạm tiên môn tạo dựng lên, sẽ là tiên môn đẹp nhất tiên giới. Không có một trong, tiếc nối duy nhất, chính là chỗ này tiên linh khí thiếu thốn. Hôm nay Mạc Vô Kỵ đang cùng Vi Tử Đạo bố trí tiên sơn trong hải vực. Đồng Sa canh giữ ở vùng ven Cực Trạch Hải cấp thiết chạy tới bẩm, Tông Chủ, đã xảy ra chuyện, Tô Tử An đi bình an giác trọng thương quay về. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 715, Cường Đại Tiên Tôn Sơ Kỳ. Mạc Vô Kỵ nắm lên vài viên thuốc đưa vào Tô Tử An trong miệng, sắc mặt rất là xấu xí. Nói rõ ràng hơn một phần, Tô Tử An không phải là mình trốn về, mà là bị người đưa trở về. Là Trác Bình An thủ hạ một người tiên vương đưa trở về, hắn lại đem Tô Tử An đưa sau khi trở về lập tức liền đi, căn bản cũng không có lưu lại. Lúc này Tô Tử An thương thế rất lợi hại, chẳng những là thức hải bị thương, cả nguyên thần cũng bị thương. Có thể nói không phải là Mạc Vô Kỵ có chí thanh đan, Tô Tử An loại thương thế này thật đúng là khả năng bị phế. Chí thanh đan cường đại hiệu quả rất nhanh thì hiển hiện ra, Tô Tử An nguyên thần bắt đầu ngưng tụ, hắn mở mắt thấy Mạc Vô Kỵ hậu tâm trong buông lỏng. Mạc Vô Kỵ phất tay ý bảo hắn trước chữa thương rồi lại nói. Hai canh giờ sau đó, sắc mặt tái nhợt Tô Tử An đi ra khỏi phòng. Thương thế hiện tại làm sao? Mạc Vô Kỵ không có dùng thần niệm đi quét Tô Tử An. Đa tạ tông chủ tiêu hao quý giá tiên đan, lại tu dưỡng một đoạn thời gian, thương thế của ta liền có thể biến mất. Tô Tử An giọng nói rất là tôn kính. Hắn thương thế của mình tự mình biết, nếu mà không phải là gia nhập bình phạm, làm Mạc Tông Chủ thủ hạ, hắn thương thế kia sợ rằng lại cũng khó mà khang phục. Chính là bị hắn tìm được đỉnh cấp tiên tài, thương thế của hắn muốn khôi phục cũng không phải chuyện một ngày hai ngày, có lẽ là mấy vạn năm, có lẽ là vài trăm vạn năm. Hắn là tiên tôn hậu kỳ, cũng không phải trường sinh bất tử, đồng dạng có thọ nguyên hạn chế. Có lẽ tới rồi một ngày nào đó, thương thế của hắn còn không có khang phục, thọ nguyên đã đến. Mạc Vô Kỵ gật gật đầu nói, lần này khổ cực ngươi, ngươi tiên tôn hậu kỳ thực lực, làm sao lại bị thương? Là ai ra tay? Mạc Vô Kỵ khẳng định không phải là Trác Bình An động thủ đánh. Hắn và Trác Bình An quan hệ coi như là không sai. Trước đây hắn đối với Trác Bình An cũng không có nói. Lại nói tiếp, chỉ có Trác Bình An nợ hắn. Trác Bình An không muốn rời đi Bình An Giác, cũng sẽ không đả thương Tô Tử An. Rồi lại nói một khi Trác Bình An động thủ, Tô Tử An cũng không là trọng thương trở về, mà là không có mệnh trở về. Về phần Tô Tử An nói năng lỗ mãng chọc giận Trác Bình An, Mạc Vô Kỵ càng là không tin. Tại bên trong các cường giả dưới tay hắn, Tô Tử An già nhất thành ổn trọng, tuyệt sẽ không làm sự tình chọc giận Trác Bình An loại này đại tiên đế. Bình An Giác bị người diệt trừ, nơi đó bây giờ là một mảnh phế tích. Ta còn dự định vào xem, liền gặp phải một người cường giả tiên tôn sơ kỳ. Chờ một chút. Mạc Vô Kỵ giơ tay lên ngăn trở Tô Tử An nói, ngươi sẽ không nói ngươi bị người trọng thương là cái kia tiên tôn sơ kỳ tên gia hỏa đánh sao? Tô Tử An trên mặt lộ ra xấu hổ biểu tình, lại gật đầu, ta đích xác là bị hắn đả thương nặng. Hơn nữa ta khẳng định này người bước vào tiên tôn sơ kỳ cũng không lâu. Ta mặc dù đang tiên giới thực lực bình thường giống nhau, cường đại tiên tôn ta còn là biết một chút, người này ta chưa từng thấy qua. Mạc Vô Kỵ trên mặt lộ ra ngưng trọng biểu tình, thực lực của Tô Tử An hắn chưa thấy qua, nhưng Tô Tử An là tiên tôn hậu kỳ, lại ở bên trong kiếm ngục rèn luyện nhiều năm như vậy, cư nhiên không bằng một cái tiên tôn sơ kỳ, còn bị tình cảnh người ta đả thương nặng hầu như phải bỏ mạng. Tiên tôn sơ kỳ này có bao nhiêu đáng sợ, ngươi lại đem tướng mạo người kia miêu tả một cái, nhất định phải cặn kẽ rõ ràng. Mạc Vô Kỵ trầm giọng nói. Tô Tử An thoáng suy tư một chút, liền giơ tay lên ở trên hư không bên trong vẽ ra bức họa một nhân vật. Đây là một nam tử thoạt nhìn tuổi cũng không lớn, vóc người trung đẳng, sắc mặt vàng như nến, chân đeo giày ma mặc áo gai, ánh mắt sắc bén, phía sau còn đeo một thanh kiếm không vỏ. Thì ra là hắn. Mạc Vô Kỵ bỗng nhiên dâng lên một loại bức thiết khát vọng, hắn phải nhanh vọt vào tiên vương cảnh giới. Đáng tiếc là, dù cho hắn lại là đại la tiên viên mãn, có nhiều hơn nửa tiên đan, lại tự nghĩ ra truyền thừa. Hắn căn cơ vẫn như cũ quá mỏng yếu, vẫn chạm sờ không tới cảnh giới tiên vương. Nếu không, hắn thà rằng trước thăng cấp tiên vương, lại đến thành lập bình phạm tiên môn. Tông chủ ngươi quen biết người này? Tô Tử An liền vội vàng hỏi. Đại kiếm đạo bị diệt môn, hoàng sát cũng không có xuất thủ. Hơn nữa hoàng sát tu vi tiến bộ rất nhanh, trong thời gian ngắn liền từ một cái vừa mới phi thăng tiên nhân, thăng cấp tới rồi tiên tôn. Mạc Vô Kỵ gật đầu, các ngươi không biết người này cũng bình thường, người này gọi hoàng sát, đến từ đại kiếm đạo, tại tiên giới quật khởi thời gian cũng không lâu, cực kỳ thích giết chóc, rất là cường đại, lại là đại kiếm đạo, ta đi giết người này. Vi Tử đạo nhãn thần lạnh lẽo, sát khí hiện lên. Mạc Vô Kỵ nói, bình an giác hủy diệt rất có thể cùng đại kiếm đạo có quan hệ, hoàng sát người này cực kỳ gian trá. Vi hữu hộ đi qua cũng không nhất định có thể thấy người này, hắn sẽ không cùng vi hữu hộ động thủ. Chờ hắn xuất hiện, đó chính là nói vi hữu hộ bị đại kiếm đạo tiên đế vây. Thù phải báo, không phải là hiện tại. Tông chủ ra mắt người này, Vi Tử đạo hỏi. Đối với hoàng sát Mạc Vô Kỵ quá rõ, ban đầu ở chư thần tháp muốn giết hắn, kết quả bị Linh Lộc Nam ngăn trở. Lại nói tiếp, hắn còn thiếu nợ Linh Lộc Nam một cái nhân tình. Đáng tiếc Linh Lộc Nam bị vây ở chư thần tháp, sinh tử chẳng biết. Đúng vậy, sư phụ hắn Tát Kiếm cùng hắn sư đệ Nghê Củ đều là bị ta giết chết. Cho nên người này thời thời khắc khắc nếu muốn giết ta, Mạc Vô Kỵ nói. Tô Tử An sửng sốt, lập tức liền lần nữa hướng Mạc Vô Kỵ khom người thi lễ, đa tạ tông chủ vì Thiên Cơ Tông báo thù. Tô Tử An đương nhiên biết Thiên Cơ Tông là ai tiêu diệt, nếu không phải Tát Kiếm thỉnh cầu một chuẩn đế của đại kiếm đạo xuất thủ, hắn há có thể bị đưa vào bên trong kiếm ngục. Mạc Vô Kỵ khoát tay chặn lại, Tô trưởng lão không cần khách khí với ta, ta tại tu chân giới vốn chính là Thiên Cơ Tông tông chủ, chỉ là tới tiên giới sau đó mới muốn thành lập một cái bao gồm cả Thiên Cơ Tông trước đây ở bên trong bình phạm tiên môn. Tô Tử An nhất thời ngốc trệ hẳn ra, một hồi lâu hắn mới giật mình hỉ lần nữa khom người thi lễ nói, Tử An ra mắt tông chủ, xin tông chủ vì Thiên Cơ Tông làm chủ. Vốn Tô Tử An không dám nhiều lời Thiên Cơ Tông sự tình, hiện tại biết Mạc Vô Kỵ là Thiên Cơ Tông tông chủ, hắn tự nhiên sẽ không lại có cái gì cố kỵ. Trong lòng hắn cấp thiết nhất chính là muốn trùng kiến Thiên Cơ Tông, mà không phải Mạc Vô Kỵ nói tại trong vòng bình phạm thành lập Thiên Cơ Tông. Mạc Vô Kỵ than thở, Tử An trưởng lão, ta hiểu rõ ý tứ của ngươi. Kỳ thực lúc ban đầu thời điểm, ta là dự định tại tiên giới trùng kiến Thiên Cơ Tông. Thế nhưng là tại ta bước vào một cái cảnh giới mới sau đó, ý nghĩ của ta bỗng nhiên có rồi thay đổi. Ta muốn thành lập một cái tông môn lớn hơn hẳn. Tông chủ, Thiên Cơ Tông cũng có thể thành lập lớn hơn nữa a. Tô Tử An liền vội vàng nói. Mạc Vô Kỵ xua tay ý bảo Tô Tử An tạm thời không cần nói. Hắn tiếp tục nói, trước chỉ là có một loại bức thiết khát vọng, không muốn trùng kiến Thiên Cơ Tông, thậm chí sinh ra thành lập một cái từ đầu đến cuối đều là bản thân ta truyền thừa tông môn. Khi đó ta còn không có hoàn toàn giác ngộ lại đây, phải biết rằng ta quyết định một việc sau đó, rất ít sẽ đi dao động. Chỉ có ở nơi này tông môn thành lập, ta dao động. Trước ta cho là bởi vì tự ta nguyên nhân dao động, thẳng đến ta bị thương nặng lần nữa niết bàn sau đó, ta dần dần hiểu trong đó ý nghĩa là cái gì? Tô Tử An theo bản năng hỏi. Tại ta bị thương nặng thiếu chút nữa vẫn lạc, sau đó lại một lần hoàn thiện đạo của mình sau đó ta mơ hồ bắt đầu hiểu rõ, Thiên Cơ Tông không thích hợp trở thành tiên môn. Chúng ta còn không có hơn hẳn cái thiên địa này, vẫn như cũ tại đây dưới một mảnh thiên địa quy tắc cảm ngộ quy tắc chi đạo. Đây hết thảy, cũng có thể nói là một loại thiên cơ. Vọng Ngôn thành lập Thiên Cơ Tông, thực sự buồn cười. Cho nên nói chỉ cần chúng ta còn không có hơn hẳn phiến thiên địa, còn đang ở phiến thiên địa cảm ngộ quy tắc, Thiên Cơ Tông liền đã định trước sẽ tán loạn. Mạc Vô Kỵ giọng nói rất thấp nặng trĩu, hắn cũng là chậm rãi hiểu rõ đạo lý này. Lúc ban đầu hắn rất khát vọng thành lập Thiên Cơ Tông, về sau hắn đạo dần dần hoàn thiện, hắn bắt đầu chống lại thành lập Thiên Cơ Tông, thậm chí tìm cho mình đông đảo lý do. Cho tới bây giờ, hắn gần bước vào tiên vương cảnh giới, đạo dần dần hoàn thiện, lúc này mới mơ hồ hiểu đại đạo ý nghĩa trong đó. Vì sao tu chân giới Thiên Cơ Tông càng ngày càng xuống dốc, sau cùng bị người tiêu diệt. Tới rồi tiên giới sau đó, Thiên Cơ Tông vẫn là càng ngày càng xuống dốc, cuối cùng vẫn là bị diệt. Mông Lung trong thật giống như có một loại đạo niệm, để cho Thiên Cơ Tông không cách nào tồn tại. Thế nhưng là Thiên Cơ Tông đệ nhất đương nhiệm tông chủ Viên Y tiền bối phát hiện thiên cơ bia. Không đợi Tô Tử An đem lời nói cho xong, Mạc Vô Kỵ liền nói, có lẽ cái kia bia cũng không phải muốn Viên Y tông chủ thành lập tông môn, mà là có mặt khác hàm nghĩa. Tô Tử An cũng trầm mặc xuống, Mạc tông chủ nói không thể nói không đúng. Thiên Cơ Tông dường như từ thành lập sau đó, liền bắt đầu đi hướng xuống dốc. Viên Y tông chủ sau cùng cũng không có phá được thiên cơ bí mật. Chờ Bình Phạm thành lập được rồi sau đó, Thiên Cơ Tông đang ở bên trong Bình Phạm tông môn chiếm giữ một cái ngọn núi, đổi tên Thiên Phong. Mạc Vô Kỵ cảm nhận được Tô Tử An thất lạc. Hắn không cách nào tiếp tục khuyên nói cái gì, chỉ nói rằng ta lập tức nắm chặt thời gian lại đem Bình Phạm ngoại vi hộ trận bố trí. Sau đó ta phải đi ra ngoài một chuyến. Sự tình thành lập Bình Phạm, giao cho vi hữu hộ phụ trách. Tử An trưởng lão thương thế bình phục sau đó, hiệp trợ vi hữu hộ cùng Lỗ Minh thành lập Bình Phạm tiên môn. Tông chủ nếu muốn đi ra ngoài, sao không để cho Giản Minh Thành cùng ngươi cùng nhau? Vi tử đạo cảm thấy Mạc Vô Kỵ đi ra ngoài hẳn là muốn tìm cơ hội thăng cấp tiên vương. Hắn muốn để cho Giản Minh Thành bồi Mạc Vô Kỵ cùng nhau, cũng tốt có một cái hộ pháp. Mạc Vô Kỵ khoát tay chặn lại nói, ta muốn tìm cơ hội đi thăng cấp tiên vương. Minh Thành hiện tại bề bộn nhiều việc, không có khả năng bởi vì ta làm trễ nãi tông môn xây dựng thời gian. Mạc Vô Kỵ mơ hồ cảm giác Bình Phạm này tông môn thành lập, đối với hắn có ý nghĩa lớn vô cùng. Về phần cụ thể ý nghĩa ở địa phương nào, hắn cũng không nói lên được. Tông chủ, ngươi phải tìm cơ hội thăng cấp tiên vương, ta cầm một món đồ cho ngươi. Tô Tử An nghe nói Mạc Vô Kỵ muốn đi ra ngoài tìm cơ hội thăng cấp tiên vương, nhanh chóng lấy ra một cái ngọc giản bắt đầu khắc. Nửa nén hương sau đó, Tô Tử An lại đem ngọc giản đưa cho Mạc Vô Kỵ. Tông chủ, ngươi nói hẳn là đúng, Thiên Cơ Tông không tồn tại nữa, sau này chỉ có Bình Phạm. Mạc Vô Kỵ gật đầu tiếp nhận ngọc giản, đối với Tô Tử An có thể nghĩ rõ ràng chuyện này, trong lòng Mạc Vô Kỵ cũng rất là vui vẻ. Thần niệm của hắn thẩm thấu vào ngọc giản, lập tức ngẩn ngơ, khiếp sợ nhìn Tô Tử An. Ngươi làm sao lại biết? Mạc Vô Kỵ không thể tin được hỏi Tô Tử An, bởi vì trên ngọc giản Tô Tử An cho hắn cư nhiên khắc lại một bộ địa đồ. Mặt trên bản đồ giải thích cũng là khu vực này rất có thể là nơi không rõ trên lệnh bài tông chủ màu trắng. Đây là thứ năm đó Khai Sơn Tổ sư vẫn lạc sau đó lưu lại. Tại Thiên Cơ Tông cũng chỉ có rất ít người biết. Mỗi đời truyền thừa cũng sẽ không cao hơn 3 người. Tô Tử An giải thích. Mạc Vô Kỵ hiểu được. Thực lực của Tô Tử An tại Thiên Cơ Tông rất có thể là số 1 số 2. Hắn có thể được biết mấy tin tức này cũng bình thường. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 716, người không tiên phàm tại dưới đông đảo cường giả đồng tâm hiệp lực, cộng thêm Mạc Vô Kỵ lại là đỉnh cấp trận đạo tông sư. Bình Phạm tiên môn chỉ tốn 1 năm không tới, liền hoàn toàn xây xong. Bởi vì Bình Phạm tiên môn có một bộ phận tại hải vực, xây tương đương hao tâm tốn sức, nếu không, chỉ cần 5 tháng, liền có thể hoàn thành. Thời khắc này Bình Phạm tiên môn chiếm cứ diện tích vạn dặm, đồng thời lại đem tông môn bên ngoài 5 vạn dặm địa bàn cũng quy hoạch xong. Phong Xuyên Tiên Thành tuy rằng rất là khó chịu bình phạm cái tiên môn này đột ngột xây dựng địa bàn ở hậu hoa viên của mình, thế nhưng là Phong Xuyên Tiên Thành thành chủ tại Tiêm Giác Tiên Khư chưa có trở về. Hơn nữa bình phạm tiên môn tùy tiện ra tới một người người tựa hồ cũng là tiên tôn thực lực. Phong Xuyên Tiên Thành trong lúc nhất thời không dám lộn xộn, chỉ có thể chờ thành chủ Đồng Thương Liệt trở về. Mạc Vô Kỵ tại bên ngoài bình phạm tiên môn bố trí thế nhưng là thất cấp tiên trận, thất chuyển bình phạm đại trận. Hộ tông pháp trận tên là Mạc Vô Kỵ đặt, đây là hắn chính bản thân am hiểu dựa theo đối với các loại tiên cấp hộ trận. Hơn nữa hắn đối với kiếm ngục bên trong kiếm khí hà hư không trận hoa văn am hiểu, bố trí một cái đỉnh cấp hộ trận. Cái này hộ trận tập khốn trận, sát trận, ngự trận, ảo trận, ẩn trận, cấm trận làm một thể, duy nhất không có chính là tụ linh trận. Bình phạm tiên môn liền có một cái ẩn hợp thiên địa đại đạo tụ linh đại trận, Mạc Vô Kỵ căn bản cũng không cần bố trí lại cái gì tụ linh trận. Hắn chỉ cần lại đem này thiên nhiên tụ tập tới được tiên linh khí hướng dẫn ra liền có thể. Tại bình phạm tiên môn bên ngoài là một cái mười mấy trượng rộng đường đá xanh, con đường này có chừng vạn dặm, hai bên đường sớm bị trồng hai hàng đỉnh cấp tiên trương mộc. Tiên trương mộc là tiên giới tông môn trồng đỉnh cấp tiên mộc, loại này tiên mộc chẳng những thẳng tắp có rộng lớn tán cây, còn tản mát ra thấm vào ruột gan mùi thơm ngát khí tức. Tại đá xanh đường cùng tiên trương mộc bên ngoài là một cái bể rộng chừng hơn 10 trượng hộ tông sông. Con sông này không phải là vì bảo hộ tông môn an toàn mà là vì phụ trợ tông môn phong cảnh. Tại con sông này ngoại vi là bình phạm mở đi ra vô số ruộng tốt. Những thứ này ruộng tốt là cho ở tại bình phạm trong tiên môn phàm tục người trồng trọt. Trước đây cực trạch hải vùng ven ngư dân tất cả đều bị thiên vào bình phạm tiên môn trong vòng. Tại bình phạm tiên môn trong vòng, có mấy cái to lớn khu vực, phàm vực, tiên vực, người phàm giao dịch vực, tiên nhân giao dịch vực, tiên phàm giao dịch vực. Những thứ này vực bất luận kẻ nào đi cũng không có điều kiện hạn chế, người phàm có thể tiến vào tiên nhân vực, tiên nhân cũng thế có thể tiến vào phàm nhân vực. Sở hữu tiến vào bình phạm tiên môn, chỉ có thể từ cửa chính tiến vào, tới gần cực trạch hải bộ phận. Đã bị pháp trận che lại. Đừng xem bình phạm tiên môn đi trên đất bằng chỉ là chiếm đất 5 vạn dặm, nhưng mà tới gần cực trạch hải địa phương, diện tích 100 vạn trong đều bị bình phạm vòng lên. Cực trạch hải tức thì bị bình phạm tiên môn mệnh danh là bình phạm cực trạch hải, hoa vì tông môn tư hữu lĩnh vực. Chỉ cần là tại cực trạch hải bên trong, đó chính là tiến vào bình phạm tiên môn địa bàn. Tại bình phạm tiên môn lối vào, có một khối to lớn tấm bia đá, trên tấm bia đá viết, đạo hữu cao thấp, nhân vô tiên phàm. Đi lên nữa, là hai cái treo trên không bay múa chữ lớn, bình phạm. Bình phạm tông môn tạm thời ngọn núi cao nhất, vi tử đạo cùng ni ép trùng an, giản minh thành, cha duệ, hạt tía tô an, phỉ lăng đám người đứng ở to lớn tông môn trên quảng trường, khi bọn hắn sau đó, là khí thế to lớn tông môn đại điện. Khi bọn hắn trước, là mênh mông vô bờ bao la hùng vĩ biển rộng, xem chính là vui vẻ thoải mái. Thân thủ tạo dựng lên đẹp như thế tiên môn, tất cả mọi người là cực kỳ thỏa mãn. Trước nơi này không phải là hải vực chính là sa mà, hiện tại biến thành thanh sơn lục thủy, từng ngọn ngọn núi ngật đứng lên, tạo thành từng cái một tiên gia thánh địa. Tuy tiện nơi này còn không có để đặt tiên cầm lại đây, mọi người cũng có thể nghĩ ra được lại đem tới nơi này mỹ lệ hình ảnh. Tông chủ thực sự là cường đại, lại muốn tới rồi lại đem cực trạch hải xem như tông môn một bộ phận, tạo dựng lên như vậy bao la hùng vĩ xinh đẹp tông môn. Tương lai chờ chúng ta rời đến càng xinh đẹp hơn tiên ngọn núi, bình phạm tiên môn lại đem bộc phát tráng lệ. Cha Duệ Tâm Duyệt thần phục nói, hắn là từ đáy lòng kính phục Mạc Vô Kỵ cái này tông chủ. Tại trong mắt hắn, tông chủ toàn thân đều là bản lĩnh. Ni ép trùng an hít miệng, chỉ có cũng thế không được tốt. Hơn nữa, nghe được Ni ép trùng an nói, tất cả mọi người trầm mặc xuống. Ni ép trùng an nói mọi người lòng biết rõ. Này chính là chỗ này tiên linh khí thật sự là quá thiếu thốn. Dù cho lại đem tông môn thành lập xinh đẹp nữa, không có tiên linh khí, cũng là một cái phong cảnh thắng cảnh mà thôi. tiên linh khí có hay không nồng nặc, mới đúng là một cái tông môn đặt chân căn bản nhất đồ đạc. Vi tử đạo cũng là khẽ thở dài một cái, tiên giới tiên linh khí tốt tiên mạch nơi, sớm đã bị người thành lập tiên môn, đâu còn có thể chờ tới bây giờ bình phạm đi thành lập tông môn. Tông chủ lựa chọn ở chỗ này thành lập tông môn, cũng là hết cách sự tình. Trong lòng Mạc Vô Kỵ cũng rất là bức thiết, bình phạm ngoài mặt thành lập hoàn thành, chỉ có hắn biết bình phạm tiên môn còn kém một bước chưa hoàn thành. Đó chính là dẫn tiên linh khí tiến vào tiên môn trong vòng, chỉ cần hắn lại đem tiên linh khí dẫn vào hộ trận cùng tiên môn các nơi, hắn liền hoàn toàn bố trí xong bình phạm tiên môn. Lúc này, hắn mới có thể rời đi bình phạm. Mạc Vô Kỵ tiến vào cực trạch hải đáy biển thời điểm, hắn kinh ngạc phát hiện phục kinh phượng đã trúc linh tầng 4, mà liên oanh nhàn tiến độ dường như chậm lại. Chính là như vậy, liên oanh nhàn cũng là đại la tiên viên mãn, cùng thực lực của hắn tương đương. Mạc Vô Kỵ vẫn là tương đối hài lòng, hai người bế quan hẳn là rất nhanh thì phải kết thúc. Hắn lưu cho phục kinh phượng ích cốc đan cũng gần dùng xong. Đã như vậy, hắn đơn giản tại dẫn động tiên linh khí, sau đó chờ hai người xuất quan lại đi tìm tiên vương cơ hội. Từng cái một hư không trận văn bị Mạc Vô Kỵ khắc tại trong hư không, tình cờ mới bỏ lại vài tấm trận kỳ. Đã trải qua bình phạm tiên môn hộ trận bố trí, Mạc Vô Kỵ trận đạo cảnh giới trở lên một cái cấp độ. Tuy tiện còn không có đạt được bát cấp tiên trận tông sư hàng ngũ, hắn đối với hư không trận văn hiểu càng là thấu triệt. Hư không trận văn là một loại mới khái niệm, chính là tại tiên giới, đại đa số tiên trận sư bố trí pháp trận cũng muốn dùng trận kỳ. Mạc Vô Kỵ hư không trận văn thay thế đông đảo trận kỳ cùng trận cơ khác, loại thủ đoạn này tại tiên giới còn không có người có thể hiểu. Có thể nói, hắn bố trí tới thất cấp hộ trận 7 chuyển bình phạm đại trận, còn thật không có mấy người tiên trận sư có thể phá vỡ, trừ phi là cứng rắn tấn công. Cứng rắn tấn công 7 chuyển bình phạm đại trận, đó chính là một chuyện tiếu lâm. Bình phạm tiên môn dưới cực trạch hải tiên linh khí sung túc, bình phạm lại có vài tiên đế tiên tôn, dưới loại tình huống này, nếu mà hắn đại trận còn bị người công phá, vậy hắn cũng quá mức vô năng. Trừ phi công kích 7 chuyển bình phạm đại trận tiên đế cộng lại cao hơn 10 cái, Mạc Vô Kỵ phòng trừng đại kiếm đạo cùng lôi tông, đại hạo tiên môn tiên đế cộng lại cũng không có khả năng có 10 cái. Huống chi hắn sẽ ở mấy cái này tiên môn tỉnh ngộ lại trước tiêu diệt một cái. Ngọn núi cao nhất thượng nguyên bản muốn khuyên giải mọi người vài câu, vi tử đạo thân thể bỗng chấn động, lập tức không thể tin được bốn phía kiểm tra. Chẳng những là vi tử đạo, người còn lại cũng thế đều là khiếp sợ chung quanh kiểm tra. Bởi vì giờ khắc này nồng nặc tiên linh khí tràn ngập lại đây, bọn họ khẳng định chính là cao cấp nhất tiên môn, cũng không có thể có loại này nồng nặc tiên linh khí vọt tới. Hơn nữa tiên linh khí còn đang không ngừng kéo dài tràn ngập, chậm rãi bao phủ toàn bộ bình phạm tiên môn. Ta đã hiểu. Vi tử đạo tỉnh ngộ lại, hắn liền nói Mạc tông chủ nhân vật như vậy, há có thể tại một cái tầm thường địa phương thành lập tông môn. Vốn bình phạm tiên môn để cho người mừng rỡ không phải là nơi này xinh đẹp, mà là nơi này tiên linh khí so với bất kỳ địa phương nào đều muốn phải nồng nặc. Hắn không biết Mạc tông chủ là làm sao làm được, hắn cũng không muốn biết, hắn chỉ biết mình bây giờ là bình phạm bên phải hộ tôn. Ha ha ha, quả nhiên là đệ nhất tiên môn. Vẫn cũng không muốn nói nhiều, Giản Minh Thành lúc này cũng là cười ha ha. Hắn chuyện đã đáp ứng, tự nhiên sẽ không đổi ý. Nhưng hắn nghĩ đến mình là bình phạm người, còn muốn đi ra ngoài tìm nơi tu luyện, trong lòng cuối cùng là có chút tiếc nuối. Hôm nay tông chủ đưa tới như vậy nồng nặc tiên linh khí, cộng thêm bình phạm tiên môn đông đảo cường giả, bình phạm muốn trở thành đệ nhất tiên môn đích thật là thời gian vấn đề. Ta cảm ngộ tới rồi đại đạo cơ hội, đi trước một bước. Ni ép trùng an dưới sự kích động, trực tiếp liền xông ra ngoài. Hắn xông về bản thân tạm thời tiên ngọn núi. Hắn muốn ở nơi đó thăng cấp tiên đế trung kỳ. Gần như là ni ép trùng an rời đi đồng thời, vi tử đạo mọi người đều rời đi. chẳng những là Ni ép trùng an cảm ngộ tới rồi thăng cấp cơ hội, Vi Tử Đạo cũng thế cảm ngộ tới rồi to lớn cảnh giới tiên đế, hắn cần phải đi bế quan. Giản Minh Thành cũng là cảm ngộ tới rồi tiên đế trung kỳ triệu hoán, chính là Phỉ Lăng cũng bức thiết phải đi trùng kích tiên tôn hậu kỳ. Trên thực tế, những người này ở đây kiếm ngục bên trong sau khi ra ngoài tích lũy đều tới rồi trạng thái tột cùng, sở dĩ vẫn không có thể đột phá, thật sự là bởi vì nơi này tiên linh khí quá mức thiếu thốn. Hiện tại Mạc Vô Kỵ đưa tới như vậy nồng nặc tiên linh khí, đột phá cảnh giới bất quá là chuyện quá khứ. Mạc Vô Kỵ vừa mới lại đem tiên linh khí hướng dẫn đi ra ngoài, còn chưa kịp phong bế phiến tiên mạch nơi, một loại hoàn toàn hiểu ra liền xông lên đầu. Hắn nhìn thấy giữa thiên địa càng rộng lớn đại đạo, hắn cảm nhận được một loại mênh mông vô biên khí tức thiên địa, càng là hiểu ra tới rồi một loại thuộc về mình đại đạo đường đi. Mạc Vô Kỵ cả người chấn động, hắn hầu như muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Cho tới nay, hắn vô luận như thế nào hướng dẫn tiên linh khí tu luyện, vô luận như thế nào lợi dụng bắt đầu đạo lạc, hắn liền là không thể cảm ngộ đến tiên vương cảnh giới tầng kia tu vi ngăn cách. Ngày hôm nay hắn vừa mới lại đem bình phạm tiên môn bố trí xong, lại đem tiên linh khí hướng dẫn hoàn tất, hắn liền cảm ngộ tới rồi tiên vương cảnh giới ngăn cách. Hắn thiếu hụt, chỉ là đi ra ngoài độ kiếp mà thôi. Hắn Mạc Vô Kỵ tu luyện tới hiện tại, thần thể tầng 6 thân thể cường độ, độ kiếp với hắn mà nói, tựa cùng hô hấp bình thường vậy đơn giản. Thì ra là như vậy, Mạc Vô Kỵ thở ra một hơi dài, hắn rốt cuộc hiểu rõ vì sao chính bản thân trước không có khả năng cảm ngộ đến tiên vương cảnh giới. Đó là bởi vì hắn đạo chưa hoàn thành, hắn mở ra vô linh căn phàm tục tu luyện một đường chẳng khác nào truyền thừa của hắn chi đạo. Mông lung trong, hắn cũng cảm ứng được chính bản thân hẳn là đưa hắn đạo truyền thừa tiếp. Mà loại này vô hình chung hứa hẹn là được hắn nói tiết điểm. Một cái truyền thừa đại đạo không là một người có thể hoàn thành. Dù cho hắn Mạc Vô Kỵ cường đại hơn nữa, lợi hại hơn nữa, hắn cũng không cách nào một người lại đem bản thân đại đạo vĩnh viễn truyền thừa dưới. Hắn chỉ có thành lập bình phạm, thành lập thuộc về mình đại đạo truyền thừa, hắn mới có thể lần nữa niết bàn tiến bộ. Ngày hôm nay, hắn đã làm xong, hắn cũng hiểu. Đó chính là chỉ có truyền thừa tiếp, mới thật sự là đạo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 717, gia nhập Đoạt Hồng Liên sư huynh, ngươi đã trở về. Tiếng kêu liên oanh nhàn để cho trong cảm ngộ Mạc Vô Kỵ lấy lại tinh thần, hắn thấy vẻ mặt ngạc nhiên mừng rỡ liên oanh nhàn đã đi tới. So với trước, liên oanh nhàn trên người nhiều hơn một loại càng thêm không nói được phiêu giật khí tức. Oanh nhàn sư muội, chúc mừng ngươi tu luyện thành công. Làm sao? Ngươi có đúng hay không đã nhớ một vài thứ? Mạc Vô Kỵ cũng là vui vẻ nói. May mà trước đây không có thu liên oanh nhàn làm đệ tử, nếu không, hắn sau này nhất định sẽ rất là xấu hổ. Liên oanh nhàn lai lịch tuyệt đối không đơn giản. Liên oanh nhàn lắc đầu, ta mạch lạc mở cao hơn 99 nhánh, sau đó tu vi liền bắt đầu điên cuồng dâng lên. Có đôi khi thậm chí vài ngày liền có thể thăng cấp một cái cấp độ, mấy ngày nay dường như lại chậm lại. Mạc Vô Kỵ gật đầu, hắn suy đoán liên oanh nhàn hẳn là giống như hắn, sắp tới lại đem thăng cấp tiên vương thời điểm, yêu cầu một phần cơ duyên. Ngươi đi lại đem Kinh Phượng gọi ra, nơi này ta sắp sửa phong bế, sau này không cần phải ở chỗ này tu luyện. Mạc Vô Kỵ nói, cái chỗ này tương lai trừ hắn ra, sẽ không có nữ người tiến đến. Nơi này sẽ trở thành bình phạm tiên linh khí cung cấp nguyên chỗ, cũng là bình phạm địa phương trọng yếu. Liên oanh nhàn nhanh đi gọi phục Kinh Phượng, nàng cũng không có hỏi nguyên nhân, nàng tu vi tới rồi đại la tiên, trong tiềm thức cũng không có gì phi thường rất giỏi ý nghĩ. Tại cảm giác của nàng bên trong, nàng vẫn là cái sinh hoạt tại bờ biển ngư dân. Sư phụ, ngươi đã trở về. Phục Kinh Phượng nhìn thấy Mạc Vô Kỵ, mừng rỡ tình cảm bộc lộ trong lời nói. Kỳ thực hắn trong quá trình tu luyện đi ra qua vài lần, chỉ là mỗi lần đi ra sư phụ cũng không tại, liên oanh nhàn cũng vẫn đang bế quan, hắn chỉ có tiếp tục tu luyện. Mạc Vô Kỵ cười cười, không sai, tiến độ tạm được, đi thôi, Bình Phạm Tiên Môn đã thành lập được rồi. Sau này ngươi và Oanh Nhàn không cần phải ở chỗ này tu luyện. Bình Phạm Tiên Môn thành lập được rồi, đối với Liên Oanh Nhàn cùng Phục Kinh Phượng mà nói, cũng không có gì khái niệm. Khi hai người đứng ở Bình Phạm Tiên Môn ngọn núi cao nhất, cảm thụ được mênh mông bàng bạc tiên môn khí thế, cảm thụ được xa hoa lộng lẫy tiên cảnh thánh địa, hai người đều ngây dại. Đến lúc này, hai người mới hiểu được Mạc Vô Kỵ nói Bình Phạm Tiên Môn thành lập được rồi là có ý gì. Tông chủ, Tô Tử An cùng cha Duệ thấy Mạc Vô Kỵ xuất hiện, nhanh chóng lại đây thi lễ, giọng nói kích động. Cho tới bây giờ, hai người vẫn như cũ còn không cách nào từ nồng nặc tiên linh khí trong rung động tỉnh táo lại. Bọn họ lần đầu tiên cảm nhận được Bình Phạm Tiên Môn bất đồng, cái khác tiên môn, tiên linh khí nồng nặc địa phương cũng không yếu. Nhưng những địa phương kia phần lớn là tông môn trưởng lão hoặc là một phần tông môn cường giả bế quan nơi. Tại Bình Phạm Tiên Vực, hầu như sở hữu địa phương đều là tiên linh khí nồng nặc, không có bất kỳ khác biệt. Mạc Vô Kỵ cũng rất là thỏa mãn, Bình Phạm Tiên Môn thành lập, coi như là hoàn thành hắn một cái nguyện vọng, cũng để cho hắn đạo có thể truyền thừa tiếp. Chờ chúng ta đem đại kiếm đạo tiêu diệt, lại đem đại kiếm đạo tiên ngọn núi toàn bộ chuyển qua chúng ta Bình Phạm đến lúc đó các ngươi có thể tự lựa chọn tiên ngọn núi ở lại. Mạc Vô Kỵ cảm thấy Bình Phạm đỉnh cấp tiên ngọn núi quá ít, còn không cách nào biểu diễn ra to lớn khí thế. Thần niệm của hắn đã quét vi tử đạo bọn người bắt đầu đang trùng kích cảnh giới. Tô Tử An cùng cha Duệ muốn thăng cấp liền là tiên đế. Hai người bây giờ còn chưa có cái kia cơ duyên, cho nên mới ở tại chỗ này. Tông chủ, chúng ta lúc nào đi tiêu diệt đại kiếm đạo? Tô Tử An vội vàng hỏi. Sở hữu Bình Phạm người lớn nhất cựu địch chính là đại kiếm đạo. Tô Tử An cùng đại kiếm đạo càng là thù sâu như biển. Tiên giới Thiên Cơ Tông chính là đại kiếm đạo tiêu diệt. Mạc Vô Kỵ trầm ngâm một chút nói, chờ ta thăng cấp tiên vương, sau đó ta ra đi tìm Bình An tiên đế. Vô luận có hay không tìm được, ta lúc trở lại, chính là thời điểm đại kiếm đạo diệt vong. Mạc Vô Kỵ vốn là muốn đi tìm Thiên Cơ Tông tông chủ trên lệnh bài mơ hồ tranh vẽ nơi, chủ yếu là vì tìm kiếm tiên vương cơ hội. Hiện tại hắn thành lập được rồi Bình Phạm Tiên Môn, tiên vương cảnh giới đã chạm tới, hắn liền không cần phải gấp gáp đi qua. Hắn muốn trước thăng cấp tiên vương rồi lại nói. Về phần tìm kiếm Bình An tiên đế, một cái là bởi vì hắn yêu cầu chắc Bình An đại tiên đế như vậy, thứ nhì là hắn cũng lo lắng chắc Bình An sẽ nguy hiểm. Nghe được tông chủ phải đi thăng cấp tiên vương, cha Duệ nhanh chóng nói, tông chủ, ta mới vừa từ tái quân sư muội nơi đó nhận được tin tức, phá toái giới tầng thứ tư xuất hiện nghiệp hỏa hồng liên. Nếu là tông chủ đối với nghiệp hỏa hồng liên có hứng thú, liền tạm thời không có khả năng thăng cấp tiên vương. Nghe nói phá toái giới tầng thứ tư tiên vương là không vào được. Nghiệp hỏa hồng liên xuất hiện. Mạc Vô Kỵ kinh thanh hỏi. Nghiệp hỏa hồng liên loại bảo vật này Mạc Vô Kỵ tự nhiên rõ ràng. Chính là ở địa cầu trong truyền thuyết. Loại bảo vật này cũng là đỉnh cấp chí bảo. Nghe đồn là tiên thiên bảo vật. Cha Duệ khẳng định nói. Đúng vậy. Tái quân sư muội vẫn ở bên ngoài chủ trì thương hội công việc, cho nên tin tức rất rộng hiện lên. Lúc đó Đao Ngân Phong Thông Huy cùng chuyển hồn đạo phỉ tác đồng thời phát hiện nghiệp hỏa hồng liên. Hai người tại phá toái giới tầng thứ tư một hồi đại chiến. Kết quả bởi vì có người xuất hiện, hai người mới cấp tốc bỏ chạy. Hiện tại toàn bộ phá toái giới tầng thứ tư đều đang tìm Thông Huy cùng phỉ tác hai người. Ta đi trước phá toái giới. Mạc Vô Kỵ không chút do dự thay đổi chủ ý. Nghiệp hỏa hồng liên loại vật này có thể gặp một lần chính là cơ duyên. Hắn chẳng những gặp một lần, còn lần nữa nghe nói. Loại bảo vật này hắn không biết còn chưa tính. Nếu biết, vậy hắn liền sẽ không bỏ qua. Thăng cấp tiên vương sự tình, lúc nào đều có thể. Tử An, sau khi ta rời đi, ngươi tạm đại phó tông chủ vị, giúp ta quản lý Bình Phạm tất cả sự vụ. Chờ vi hữu hộ mấy người thăng cấp sau khi thành công, lại đem ta nói cho bọn hắn biết, nhất định phải bảo đảm Bình Phạm Tiên Môn ổn định. Nói xong Mạc Vô Kỵ lại lấy ra hai quả trận kỳ cùng một cái ngọc giản đưa cho Tô Tử An. Hai quả trận kỳ này là tiên cánh cửa hộ trận mở ra trận kỳ, một âm một dương. miếng ngọc giản này là bình phạm tông môn tôn chỉ cùng tông môn đi lại luật lệ, bất luận kẻ nào đều phải tuân thủ, không tồn tại tiên phàm phân biệt. Còn có muốn tại bình phạm định cư, nhất định phải nghiêm ngặt dựa theo ta quy định trình tự đến. Dạ. Tô Tử An kính cẩn nhận lấy trận kỳ cùng ngọc giản, hắn nhìn thấy tông cửa nhân vô tiên phàm, sau đó liền biết tông chủ Lý Niệm. Cha trưởng lão, ngươi lập tức tìm về tái quân. Ta bình phạm nếu kiến thành, tương lai đấu giá hội cùng một phần thương chuyện lui tới, đều đặt ở bình phạm bên trong. Dạ, tông chủ. Cha Duệ cũng nhanh chóng khom người đáp. Từ tông chủ tiến vào Bình An Đằng Sơn tới nay, hắn tận mắt thấy tông chủ là như thế nào làm, bình phạm là như thế nào đi bước một lên. Đối với tông chủ nói, hắn sẽ không chút do dự đi chấp hành. Tử An, hai vị này một là ta sư muội Liên Oanh Nhàn, còn có một cái là của ta đệ tử thân truyền Phục Kinh Phượng. Lúc ta không có mặt, ngươi an bài một chút. Oanh Nhàn, Kinh Phượng, tới gặp qua hai vị tiền bối. Tô Tử An, bình phạm phó tông chủ. Cha Duệ, bình phạm ngoại sự trưởng lão. Mạc Vô Kỵ vốn muốn mang Liên Oanh Nhàn cùng Phục Kinh Phượng đi tham quan học tập hắn lôi kiếp. Hiện tại nghiệp hỏa hồng liên xuất hiện, hắn nhất định phải lại đem lôi kiếp phóng. Ở phía sau, ra mắt Tô phó tông chủ, ra mắt cha trưởng lão. Liên Oanh Nhàn cùng Phục Kinh Phượng cũng từ rung động ban đầu bên trong tỉnh táo lại, nhanh chóng tiến lên chào. Nghe được Phục Kinh Phượng là đệ tử thân truyền của tông chủ, Liên Oanh Nhàn là tông chủ sư muội, vô luận là Tô Tử An cùng cha Duệ cũng không dám chậm trễ. Ta đi trước. Mạc Vô Kỷ trong lòng cấp thiết, tại vội vã ăn nói sau đó, thân hình lóe lên, đã từ bình phạm tiên môn ngọn núi cao nhất biến mất. Tô Tử An tâm tình kích động. Hắn thật không ngờ tông chủ cư nhiên lại đem chuyện trọng yếu như vậy giao cho hắn. Hắn nhất định không có khả năng cô phụ tông chủ kỳ vọng, nhất định nghiêm ngặt dựa theo tông chủ cho hắn luật lệ đi làm. Tô Tử An nghĩ tới đây, thần niệm đã hạ xuống rơi vào Mạc Vô Kỷ cho hắn trên ngọc giản, lập tức sắc mặt chính là biến đổi. Làm sao vậy? Cha Duệ thấy Tô Tử An sắc mặt biến hóa, nhanh chóng dò hỏi. Tô Tử An sắc mặt có chút trắng bệch nói. Tông chủ cư nhiên để cho sở hữu thu được bình phẩm. Ở người bình đẳng, vô luận tiên phàm. Còn có một câu hắn không có nói ra. Đó chính là nếu mà tiên nhân vô duyên vô cớ giết một phàm nhân là phải đền mạng. Chính là đưa ra chúng sinh bình đẳng Phật môn cũng không dám nói lời này. Bọn họ tối đa ngoài mặt trách cứ vài câu. Sau đó mượn cớ dùng đại Phật pháp hóa giải người giết người khí tức tàn bạo. Cha Duệ vỗ vỗ Tô Tử An vai. Tử An, cứ dựa theo tông chủ ý tứ đi làm. Tông chủ nói, chúng ta bây giờ không hiểu được, nhưng tông chủ đến bây giờ mới thôi, có sai lầm hay không qua. Nhìn khí tượng mênh mông muôn vàn bình phạm tiên môn, Tô Tử An kiên định gật đầu. Hắn cho rằng Mạc Vô Kỷ lại đem nhiệm vụ này giao cho hắn cũng là bởi vì tin tưởng hắn Tô Tử An có thể làm được. Mạc Vô Kỷ đích xác tin tưởng Tô Tử An có thể giúp hắn xem trọng ra. Tô Tử An tu vi chưa tính là cao nhất, chỉ có tiên tôn hậu kỳ. Thế nhưng Tô Tử An có một chút tốt, hắn làm việc cực kỳ cẩn thận ổn trọng, không có đại đa số tiên nhân cái loại này cao ngạo tính nết. Từ Tô Tử An có thể lại đem tiến vào kiếm ngục mấy cái Thiên Cơ Tông đệ tử đều hoàn hảo vô khuyết mang ra khỏi đến, cũng có thể thấy được đến. Trọng yếu hơn là Tô Tử An đối với hắn phi thường trung tâm, điểm này Mạc Vô Kỵ cũng thế có thể cảm thụ đi ra. Có lẽ là bởi vì hắn vốn chính là Thiên Cơ Tông tông chủ. Những nguyên nhân này chung vào một chỗ, Mạc Vô Kỵ mới yên tâm lại đem bình phạm giao cho Tô Tử An. Hắn nhanh chóng đi tới phá toái giới. Phá toái giới tầng thứ tư một mảnh sa mạc chỗ, Đậu Hóa Long cùng Tô Nhu Nhi sắc mặt đều rất là tái nhợt. Không biết là nguyên nhân gì, trước 1-2 năm cũng không có người đến phiến địa phương. Gần nhất có quá nhiều người tràn tới. Hai người hầu như muốn tránh cũng không được. Sư tỷ, chúng ta làm sao bây giờ? Đậu Hóa Long trong lòng phi thường lo lắng. Nếu không phải là bọn họ trước hết tới đây phiến địa phương, bọn họ sớm bị người phát hiện. Hiện tại người tới nơi này càng ngày càng nhiều. Muốn phát hiện bọn họ cũng bất quá là chuyện sớm hay muộn. Những người này không phải là bởi vì chúng ta tới đây bên trong, chúng ta tận lực đi tiên linh khí nồng nặc phương hướng đi qua. Nhưng là bây giờ người tới đều là từ tiên linh khí nồng nặc phương hướng tới được, chúng ta đi qua, đó chính là vừa lúc bị đụng tới a. Đậu Hóa Long không đợi Tô Nhu Nhi đem lời nói cho xong, liền vội vàng nói. Tô Nhu Nhi làm sao không biết đạo lý này, thế nhưng là nàng và Đậu Hóa Long thật là không đường có thể đi.